Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184. Chương 184. Còn nói ngươi không thả vay nặng lãi. 38. Ngô Văn Huy. Cảm giác sự tình trở nên có ý tứ. Vân Trung Tiên khách kinh ngạc. Thốt ra: Vay nặng lãi. Cút. Lão tử tâm hệ thiên hà. Muốn là bọn này liền Cửu Diệp Kiếm Ý Thảo cũng mua không nổi, nghèo bức tông sư làm điểm chuyện tốt. Làm sao lại gọi cho vay nặng lãi rồi? Tô Trạch một cước đá tới. Thần mẹ nó vay nặng lãi. Đây quả thực là đang vũ nhục nhân cách của mình. Nhìn thoáng qua trợn mắt hốc mồm Vương lão bản, Trần lão bản, Tô Trạch nói, chúng ta giao dịch trước Cửu Diệp Kiếm Ý Thảo. Chờ giao dịch xong về sau, ta tại cùng Ngô lão bản nói chuyện việc này. Ba cây Cửu Diệp Kiếm Ý Thảo bán ra, Tô Trạch thu nhập 1.500 ức nhân dân tệ, kiếm lấy cường hóa điểm sai giá 12 vạn. Rất nhanh, Tô Trạch, Ngô Văn Huy, Vân Trung Tiên khách ba người đã tới một nhà trà lâu. Trà lâu quy mô không lớn. Tô Trạch bản ý là nghĩ tại an tĩnh trong trà lâu nói chuyện làm ăn. Có thể đi vào vừa mới ngồi xuống không có mấy giây. Một trận ào ào thanh âm truyền tới, lấy hắn làm người hai đời kinh nghiệm, lập tức phân biệt ra được. Sát vách, có người tại trà mạt trược, vẫn là tay xoa tẩy bài cái chủng loại kia. Tô Trạch đau lòng vô cùng, bây giờ là niên đại nào, bao nhiêu võ giả vì bảo vệ quốc gia tại khu hoang dã phấn đấu, bao nhiêu võ giả vì săn giết yêu thú mất mạng khu hoang dã, liền cái toàn thây đều khó mà lưu lại. Ta Tô Mỗ người vì nhường quốc gia cường giả trở nên mạnh hơn, cũng xuất ra tiền tài chuẩn bị vay mượn cho những này nghèo bức tông sư. Có thể những người này uống trà đánh lấy mạt trược, xứng đáng vô số hy sinh tại khu hoang dã, mất mạng tại thú triều phía dưới tiên liệt sao? Thế là 3 phút sau, tại tòa này trong trà lâu chơi mạt trược người nhào nhào bị Vân Trung Tiên khách đuổi ra ngoài. Nhìn xem những người này u oán nhãn thần, Vân Trung Tiên khách vốn định nhắc nhở Tô Trạch, kỳ thật bọn hắn đại đa số người cũng là võ giả, cũng tại khu hoang dã chém giết đổ máu, tới đây bất quá là buông lòng một cái mà thôi. Cuối cùng lại là nhịn được. Ngô lão bản, các loại khách sạn yên tĩnh trở lại, Tô Trạch uống một ngụm trà, đi thẳng vào vấn đề, nói, Ngô lão bản hẳn là biết rõ, muốn mua Cửu Diệp Kiếm Ý Thảo rất nhiều người, có thể mua nổi cũng rất ít. Căn cứ ta điều tra, trên thực tế cao phẩm cảnh võ giả kiếm tiền năng lực không kém. Một đầu cao phẩm cảnh yêu thú thi thể, yêu thú vật liệu liền giá trị mấy ngàn vạn, một chút thưa thớt cao phẩm yêu thú thi thể thậm chí giá trị quá 100 triệu. Có thể bởi vì đủ loại nguyên nhân có thể một hơi xuất ra 500 ức tông sư cũng không tính nhiều. Không sai. Một bên Vân Trung Tiên khách tiếp lời gốc ra, nói, theo ta hiểu rõ, Vân Quốc cao phẩm võ giả tổng cộng có 1.127 người, trong đó lấy kiếm làm binh khí, am hiểu kiếm pháp võ giả tổng 388 người, mà đã lĩnh ngộ ra kiếm ý vẻn vẹn cái có 4 người. Đương nhiên ta chỉ là tại Cửu Diệp Kiếm Ý Thảo diện thế trước đó, chính phủ tông sư không vào bảng danh sách, còn lại quân bộ, bộ giáo dục, võ đạo cục quản lý tông sư ngoại trừ, ước chừng còn có 300 tên dùng kiếm lại chưa lĩnh ngộ kiếm ý tông sư. Những người này, một hơi có thể xuất ra 500 ức khoản tiền lớn. Chỉ có 20 mấy người. Tô Trạch kinh ngạc nhìn một chút Vân Trung Tiên khách. Cái này tiểu tử, có thể à? Thống kê cặn kẽ như vậy, có thể. Tô Trạch trần chờ một cái, cau mày nói, Vân Trung Tiên khách, ngươi những này số liệu không phải là mò mẫm dây bi loạn biên a? có thể một hơi xuất ra 500 ức cao phẩm dùng kiếm võ giả. Có 20 mấy người. Vì sao không ai tìm ta mua 9? Diệp Kiếm ý cỏ. 500 ức là một khoản tiền lớn. Nhưng so với lĩnh ngộ kiếm ý, tăng thực lực lên, thật không tính là gì. Khụ khụ, Vân Trung Tiên khách ho khan vài tiếng. Nói, có chừng một số người. Tại khu hoang dã a, có thể một hơi xuất ra nhiều tiền mặt như vậy, cao phẩm cảnh. Cửu phẩm đại tông sư còn dễ nói, bát phẩm cùng thất phẩm, hoặc là cùng Ngô lão bản, danh nghĩa có sản nghiệp công ty, hoặc là chính là tên điên, bọn hắn thường xuyên tại khu hoang dã bên trong chém giết. Lịch luyện, giết yêu thú càng nhiều, tự nhiên góp nhặt tài phú càng nhiều. Cẩn thận nghiêm túc nhìn thoáng qua Tô Trạch, Vân Trung Tiên khách một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Tô Trạch nhíu nhíu mày, nói, có lời cứ nói, có dám mau thả, khô cằn cười một tiếng. Vân Trung Tiên khách lúc này mới cười quyến rũ nói, Tô Tiên sinh, kỳ thật, người phát hành tại diễn đàn nhàn thoại bản khối thiếp mời. Số điện thoại di động khả năng lưu sai. Ta cũng là hôm nay quản lý thiếp mời thời điểm, mới phát hiện rất nhiều người nhắn lại điện thoại đánh không thông. Ngoặc kép, Tô Trạch rơi vào trầm tư. Hắn mở ra điện thoại mạng lưới, đăng nhập vũ giả chi ra diễn đàn, nhìn lướt qua thiếp mời, lặng lẽ một lần nữa biên tập một cái số điện thoại di động. Mắng, ai nói ta số điện thoại di động lưu sai rồi? Cái này mẹ nó không phải đối ra đây à? Ha ha, Vân Trung Tiên khách cũng không muốn nói, hắn cũng không dám nhiều lời. Một bên, Ngô Văn Huy suy tư một lát, hỏi, Tô Tiên sinh ý tứ, là hướng những cái kia không có tiền mua sắm cửu diệp kiếm ý thảo. Hoặc là không đủ tiền mua sắm cửu diệp kiếm ý thảo cao phẩm võ giả. Cung cấp cho vay, cái này đích xác là một cái đại hỷ sự. Một khi những này võ giả có thể lĩnh ngộ kiếm ý, thực lực tăng nhiều, săn giết yêu thú tốc độ tất nhiên tăng nhanh. Đến lúc đó kiếm tiền tốc độ cũng càng nhanh. Dù sao cũng là chuyên ngành nhân sĩ. Ngô Văn Huy đem bên trong một chút khuyết điểm. Xách ra, Tô Tiên sinh cho vay tiền. Người khác tự nhiên không dám không trả. Có thể, Tô Tiên sinh. Hiện đại mới phó võ giả tu hành, cùng xiếc đi dây thừng không có gì khác biệt. Phía dưới là vực sâu vạn trượng, nói không chừng ngày nào liền bước nhầm rớt xuống. Võ giả lịch luyện chém giết, ai cũng không thể cam đoan mình có thể còn sống nhìn thấy ngày mai mặt trời. 500 ức dù sao không phải số lượng nhỏ, một khi có vay mượn võ giả chết tại khu hoang dã. Tiền chẳng phải là muốn đổ xuống sông xuống biển rồi. Không cần lo lắng, Tô Trạch vung tay lên, cười nhạt nói, bọn hắn thật muốn chết tại khu hoang dã, cũng coi là bảo vệ quốc gia. Vì nước hy sinh, tiền này không cần cũng được. Tốt, Ngô Văn Huy đứng dậy, hướng về phía Tô Trạch xoay người cung thân. Ôm Nguyền nói, ta Ngô Văn Huy chưa hề sever qua bất luận kẻ nào. Hôm nay đối Tô Tiên sinh lại là đầu dạp xuống đất. Sau đó, hắn hỏi một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Tô Tiên sinh, nếu là cho vay tiền, tự nhiên đến có lợi hơi thở. Lợi tức này, như thế nào định? Một bên, Vân Trung Tiên khách thậm chí xuất ra máy kế toán. Tính toán bắt đầu, đồng dạng ngân hàng lãi suất là 4.35%, một tức. Một năm ước chừng 435 vạn lợi tức, 100 ước, 435 ước, hắn nói lẩm bẩm, đang tính toán, bỗng nhiên thân thể chấn động, lại nghe Tô Trạch nói, cứ dựa thêm 100 ước một năm 10 ước lợi tức tính toán đi. Ta Tô Trạch dù sao cũng là người có mặt mũi, cũng không thể nhường người khác hắc ta cho vay nặng lãi không phải. Vân Trung Tiên khách trừng to mắt, ngoạn tao, ngươi còn nói ngươi không phải cho vay nặng lãi. P.S. Hôm nay 8 hơn đi lên, cầu nguyệt phiếu,